Chúng ta thực hành và trước khi đi vào thực hành, con cũng giới thiệu sơ là chúng ta được quen biết với một cái vấn đề trong cái bài kinh này. Kinh này được gọi là kinh Rohitasa, nằm ở trang 641, Tăng Chi Bộ quyển 1. Thì cái bài kinh này mang đến cho chúng ta một cái ý nghĩa rằng là vì sao mà trong những cái sự chia sẻ chúng ta thấy con chia sẻ như là chỉ toàn là ngũ uẩn, mà thế giới này thì nó rộng lớn quá phải không ạ? Mà con thì chỉ có chia sẻ ngũ uẩn thôi phải không? Thành ra nó ít quá phải không? Không biết. Đúng không ạ? Chúng ta còn thấy con chia sẻ thiếu phần nào nữa. Nó rộng bao la chứ không ít chưa. Dạ đúng rồi đó. Tại vì thật, khi mà nghe con chia sẻ trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy rõ ràng là con hầu như là chỉ có nói về ngũ uẩn, nhưng mà cái thế giới này nó rộng lớn quá. Vậy là còn bao nhiêu điều chúng ta chưa được biết phải không? Dạ. Nhưng mà khi mà thật sự chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống này và những thứ đang vận hành trong cuộc sống này, những thứ đang vận hành, đang dắt dẫn, đang chi phối trong cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy đó là cái gì? Đúng như vậy, chính là ngũ uẩn. Cái thế giới mà chúng ta đang sống đây là cái thế giới của sự vận hành, hoạt động và dắt dẫn của ngũ uẩn. Chúng ta cứ thử quan sát về tự thân mình, rồi những người xung quanh, rồi cả cái thế giới vật chất này và cái thế giới tâm linh ở trong cái cõi người của chúng ta, mà chưa tính đến những cái cõi là ma giới hay là thiên giới. Thì quan sát thật kỹ đi, chúng ta thấy rằng là trong cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, cái vận hành thế giới, cái dẫn dắt thế giới, cái chi phối thế giới này chính là khi mà chúng ta học về ngũ uẩn thì là chúng ta thấy là pháp học của chúng ta không có nhiều, không có nhiều, thật sự là không có nhiều, chỉ có 5 pháp thôi. Nhưng mà thật ra trong đó là sự thâu tóm lại cả sự vận hành, sự hoạt động, sự vận chuyển của cả một cái thế giới. Và không những thế giới của loài người mà còn có cả thiên giới, ma giới, địa ngục giới, súc sanh giới. Tất cả những thế giới đó vẫn chỉ là những hình thức vận hành, hoạt động và chấp thủ đối với ngũ uẩn mà nó đã tạo ra những cái thế giới đó. Thành ra khi chúng ta học về ngũ uẩn là chúng ta nắm trọn tất cả sự vận hành của tất cả các thế giới, chứ không phải là một thế giới. Thành ra có nhiều khi chúng ta thấy là sao con chỉ nói hoài về ngũ uẩn, chúng ta nhìn vào bên mình thì chỉ thấy là ngũ uẩn, mà nhiều khi nhìn ra mình thấy thế giới này rộng quá, có thể còn có nhiều cái gì đó chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta nhìn lại thế giới này chúng ta thấy rằng cái gọi là thế giới và cái đang vận hành hoạt động đó chính là ngũ uẩn. Và để chứng minh cho những gì con vừa mới nói với chúng ta thì đó là bài kinh mà con giới thiệu cho chúng ta làm quen hôm nay, gọi là kinh Rohitasa, trang 641, Tăng Chi Bộ quyển 1. Bài kinh này nói về một vị thiên tử. Vị thiên tử này tên là Rohitasa. Và sau một cái đêm nọ gần sáng, trời gần sáng, thì ông với một cái dung sắc rất là thù thắng và chiếu sáng toàn cái vùng Jetavana, ông đã đi đến Thế Tôn. Và sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi vị này đứng một bên, và đứng một bên thiên tử Rohitasa đã bạch Thế Tôn rằng, ông hỏi rằng là: Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào mà không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có đời sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? Tuy nhiên là tại một cái chỗ mà không có bị sanh, già, chết, không có từ bỏ xác thân này rồi sanh khởi cái xác thân khác, thì tại những chỗ như vậy chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới hay không? Thì Đức Phật mới trả lời là: Này hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, bị già, bị chết, không có từ bỏ, không có sanh khởi, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Tuy nhiên là không có thể đi đến bằng chân được, dù đi đến bằng thần thông cũng không thể đi đến được những cái chỗ như vậy. Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, thật là khéo nói bạch Thế Tôn lời này của Thế Tôn. Thuở xưa bạch Thế Tôn, khi con là vị ẩn sĩ tên là Rohitasa, con của Boja, có thần thông đi được trên hư không, tốc độ của con là như thế này. Bạch Thế Tôn, ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Tuy nhiên là cái vị thiên tử này nè, đời trước của ông á, ông cũng là một cái vị có thần thông, mà một bước chân của ông á, ông có thể đi từ biển Đông qua đến biển Tây, là chúng ta thấy cái thần thông nó như thế nào rồi. Với con bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Là ông nghĩ là ông có thần thông như vậy thì ông sẽ dùng cái bước chân này ông đi đến được cái tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, sau khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đại tiện tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống 100 tuổi, dầu đã đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới. Nhưng giữa đường con đã chết. À, chúng ta thấy một vị thần thông như vậy, một bước chân đi như vậy mà đi 100 năm vẫn không đạt được tận cùng của thế giới, và ông đã chết. Thật vi diệu thai, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, thật là lời khéo nói bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn. Rồi Đức Phật mới nói tiếp: Này hiền giả, ta tuyên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời sau, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng, này hiền giả, chúng ta nghe câu này ha, đây là câu quan trọng, vì vậy con Tô Màu Hồng: trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng và những tư duy của nó, tuy nhiên là nói về cái thân ngũ uẩn của chúng ta, Ta tuyên bố về thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong một cái thân ngũ uẩn này, chính vì một cái thân ngũ uẩn này có thọ, có tưởng, có hành, có thức này, mà đó chính là gì? Đó chính là một thế giới. Đó chính là gì? Là thế giới tập khởi cũng từ trong cái thân này của chúng ta, thế giới đoạn diệt cũng từ trong cái thân này. Và con đường đưa đến thế giới đoạn diệt là gì? Là phương pháp tu tập cũng từ chính nơi cái tự thân này. Khi chúng ta quay về phản quan tự kỷ, phản chiếu lại, soi rọi lại ngũ uẩn bằng phương pháp tám đúng, thì ngay nơi đây chúng ta sẽ tìm thấy được sự đoạn diệt của thế giới. Phương pháp tu tập đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Thì như vậy là con giới thiệu sơ cái bài kinh này để chúng ta thấy rằng là những điều con vừa chia sẻ với chúng ta vừa rồi về ngũ uẩn là có liên hệ ý nghĩa trong cái bài kinh này. Tôi đi không bao giờ, tất nhiên là với cái sự đi bằng chân, không bao giờ đạt tận cùng thế giới. Nếu không không đạt được chỗ tận cùng thế giới, thời không có giải thoát ra khỏi ngoài khổ đau. Đi bằng chân thì không thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng nếu chúng ta không đạt được chỗ tận cùng của thế giới thì không thể có cái sự gọi là giải thoát khỏi đau khổ. Hơi lạ ha. Do vậy bậc có trí hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, với phạm hạnh thành tựu, bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Tuy nhiên là do như vậy trên bậc có trí thì hiểu biết rõ thế giới. Hiểu biết rõ thế giới là gì? Là vị này hiểu biết rằng cái gọi là thế giới này sanh khởi và hoại diệt chính là nằm ở trong cái tự thân này, chứ không phải là ở phía bên ngoài. Cho nên được gọi là bậc có trí hiểu biết rõ thế giới và đi đến tận cùng của thế giới. Tất nhiên là sao? Đi vào trong cái tự thân này để thấy, để biết tất cả những sự vận hành hoạt động của nội tâm này, chính là thấy biết được tất cả sự vận hành hoạt động của thế giới. Và khi nào tâm đạt được sự đoạn tận tất cả những tham nhiễm dính mắc về tham sân si đối với cuộc sống này, đối với tự thân này, khi đó được gọi là gì? Đạt được sự tận cùng của thế giới. Thì khi đó mới được gọi là có sự chấm dứt đau khổ xảy ra. Đó là ý nghĩa của bài kinh. Thì như vậy thông qua bài kinh này, con đã chia sẻ cho chúng ta về ý nghĩa của việc mà chúng ta tu học, tìm hiểu, chiếu kiến ngũ uẩn trong thời gian vừa qua là như thế nào. Vậy chúng ta có câu hỏi gì trong vấn đề này không? Còn có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Sự vận hành nội tâm của chúng ta là sự vận hành của cuộc sống, là sự vận hành của thế giới. Sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là sự vận hành của cuộc sống, là sự vận hành của thế giới. Khi nào tất cả những lòng chấp thủ, si mê, tham đắm đối với ngũ uẩn này được diệt tận, được tẩy sạch, thì khi đó được gọi là chúng ta đã đạt được đến tận cùng của thế giới. Là chúng ta rõ hay? Để chúng ta có hỏi gì không? Nếu không hỏi gì, chúng ta bắt đầu đi vào trong sự thực hành để nhận diện ngũ uẩn nha. Trước khi đi vào trong sự thực hành, con xin hỏi lại là rằng là trong những cái buổi vừa qua, chúng ta thực hành về cảm giác toàn thân. Vì trong chúng ta ở đây, vị nào chưa có thực hành được cảm giác toàn thân? Vị nào chưa biết cảm giác toàn thân? Chị ha. Còn ai nữa không? Các vị nào chưa biết cảm giác toàn thân, xin mạnh dạn lên giơ tay đi cho con biết. Không ai giơ tay hết. Trời ơi, vậy là giỏi hết rồi. Có chắc chưa? Có chắc là hiểu biết rõ về cảm giác toàn thân chưa? Thì con sẽ đi qua vài tập mới. Chắc chưa? Chị giảng lại đi, tại chị không chắc. không chắc lắm. Khi mà nói về thực hành cảm giác toàn thân là như thế nào? Chúng ta nghe kỹ ha. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta không có bị bại liệt, không có tê liệt, đúng không? Không có bị bán thân mất tội gì đó nữa một bên đó. Không cảm giác được, đúng không? Thành ra trên cơ thể này chúng ta có thể cảm giác được nó, đúng không? Thì thực hành cảm giác toàn thân là chúng ta quay về cảm nhận lại cái cơ thể đang hiện có của tự thân mình. Thì có thể ban đầu là chúng ta chưa quen, tại vì xưa nay chúng ta chưa được hướng dẫn về cái thực pháp này. Thành ra nó có nhưng mà chúng ta không thấy, không biết về sự có mặt của nó. Và hôm nay khi mà được tiếp xúc với lại cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với lại cái thực pháp đang có trong mỗi một cái thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn nào cũng vậy, hễ có thân thì sẽ có thọ. Do duyên có cái thân xác thịt này, bên trong là tứ đại, bên ngoài được bọc bởi da. Da nó có những cái cảm giác ở trong đó. Da này lại còn được đụng chạm bởi quần áo, chỗ ngồi, đất, vân vân. Do cái sự đụng chạm giữa da thịt và tứ đại bên ngoài, cho nên là sẽ sanh khởi ra những cái cảm giác. Thành ra khi nói cảm giác toàn thân là chúng ta quay về thực cái tự thân đang ngồi này của chúng ta, và chúng ta nhận diện lại những cảm giác đang có mặt của tự thân. Và khi nhận diện thấy sự có mặt của những cảm giác đó thì chúng ta tiếp tục để tâm an trú trên những cái cảm giác đó. Và điều đó được gọi là định tâm trên thân. À, chúng ta hiểu ha. Hiện tại chỉ có cảm giác được cơ thể mình không? Được không? Toàn thân không? Chị? Có nghĩa là thí dụ như chị đang ngứa cái đầu thì biết chỗ đang ngứa. Ừ. Rồi mình ở trên đầu hoài sao? Toàn thân mà. Như vậy là chị ở trên cái đầu thôi. Không thì đợi chút mình đi chỗ khác, đi từ từ đi chỗ khác. Khi nói toàn thân là mình phải quay về quan sát thân mình từ đầu cho đến chân. Để mình rõ biết rằng tay mình đang xúc chạm với áo và em có cảm giác chứ. Chị giơ ra coi chị có cảm giác không? Có không? Có đúng hay không? Da của chị đang phải máng cái áo lên nè, nên có cảm giác đúng hay không? Lưng cũng vậy đúng không? Trước ngực, mông, đùi, ống chân, lòng bàn chân đúng hay không? Thì khi nói đến tất cả những cái điểm đó thì chị xem lại, chị đều thấy nó đang có cảm giác. Nó đâu phải là tê liệt để mà nó không có cảm giác. Và do duyên nó đang xúc chạm, cho nên là cái này nó có cái này đụng cái kia, như hai cái tay của chị rờ nhau, rõ ràng chị có cảm giác đúng hay không. Cũng giống như vậy, khi cái vải nó đụng với lại cơ thể của mình có cảm giác. Nhưng mà bình thường khi chúng ta không được học hiểu về nó có mặt, nhưng mà chúng ta không thấy, không biết sự có mặt của nó. Cho nên điều đó được gọi là vô minh, vô trí đối với lại pháp, đối với tự thân. Bây giờ chị ngứa cái đầu, chị có cảm giác cái đầu đúng không? Nhưng mà bây giờ những cái phần khác của chị, lưng, trước ngực, chân, tay của chị vẫn có cảm giác mà. Thì khi quay về trong cảm giác toàn thân là chị nhìn lại tổng quát cái thân để nhận diện trên thân những cái chỗ đang xúc chạm, đang có những cái cảm giác, những cái cảm thọ, để chúng ta nhận biết ở trong đó và an trú định tâm ở trên cái đó. Được không? Được chưa? Làm được chưa? Đang cảm thọ lại nguyên cơ thể của mình đúng không? Đúng. Chúng ta ở bên này được không? Chú tính làm được không? Hơi khó khó nhưng mà chắc được. Chỗ nào chú chưa hiểu cái trình bày đó? Đầu nghe được rồi nhưng mà cái thực tập thì cũng hơi khó chút. Bây giờ thực tập nè, giờ chú hỏi tới đâu chú xem liền ngay chỗ đó nha. Hơi thở, chú có cảm nhận được hơi thở không? Có. Trước ngực, cảm nhận được trước ngực không? Sau lưng, mông, đùi, ống chân, lòng bàn chân, ống chân, mông, lưng, trước ngực, hơi thở, vai, cánh tay, lòng bàn tay, cánh tay, vai, hơi thở, trước ngực, toàn thân. Cảm giác toàn thân được không? Được. Làm được rồi ha. Vậy là chú hiểu rồi ha. Và chúng ta ở đây còn ai chưa làm được? Chị Tâm làm được. Được phải không? Còn vị nào chưa làm được? Vị nào chưa làm được nói cho con biết. Anh Kiệt làm được chưa? Được phải không? Chắc chắn phải không? Nghĩa là mình cứ làm từ trên tới xuống dưới, rồi mình lại từ dưới mình lên chân, hay là mình bắt lung tung chỗ nào cũng được. Mình nên bắt từ hơi thở, rồi đi một đường đi xuống dưới chân, xong rồi lòng bàn chân mình trở về hơi thở, đi lên vai, ra cánh tay, ra cánh tay rồi vô trở về hơi thở. Khi trở về hơi thở lần này thì sẽ bung ra luôn, cảm nhận toàn cơ thể, chứ không có tiếp tục như vậy nữa. Không lên tới đầu? Không cần lên tới đầu. Không cần lên tới đầu, có cái đầu cũng được. Nhưng mà đây là để tránh cho những cái vị nào có cái sự nhạy cảm đầu thì tránh dùng đầu ra à. Rồi thì khi mà chúng ta vận hành như vậy, thì khi trở về hơi thở lần sau á, là chúng ta bung ra luôn à, cái thọ đó, cho nó bung ra luôn toàn thân, chứ không trụ trên một điểm nữa. Và sau đó chị tiếp tục chị nắm giữ được toàn thân mà, đúng hay không? Đúng hay không? À, mà khi mình tiếp tục nắm giữ như vậy và cứ giữ cái tâm an trú trên cái cảm giác đó và rõ biết cái cảm giác đó, tất nhiên là an trú trên thọ của thân và an trú trên sự rõ biết là thức, sự rõ biết cảm giác đó, thì cái phần thức chúng ta sẽ nhận diện cái phần thức đó sau, có bao nhiêu thức trong cái sự rõ biết cảm giác đó. Và hiện tại chúng ta biết là khi mà an trú trên cảm giác thân và rõ biết cảm giác thân, thì đó được gọi là tâm về với thân. Mà thọ là gì? Do cái duyên thân của chúng ta có mặt, cho nên cái cảm giác của cơ thể này nó thường xuyên có mặt, dù là vô thường. Dù nó vô thường do duyên sanh thiệt, nhưng mà do duyên cái thân này hiện tại nó vẫn còn sống, và do duyên có sự xúc chạm của quần áo đất vân vân, thì cho nên những cái nhân duyên này nó tạo ra liên tục những cái cảm giác của cơ thể. Thì khi chúng ta về tâm về với thân và định tâm trên thân, định tâm trên thọ như vậy, mình có một cái định rõ ràng vững vàng chứ không có mông lung. Trước đây chúng ta không biết, khi chúng ta thực hành thiền định, chúng ta định trên tâm không á, cái gọi là tâm không á, thì khi đó thực ra là chúng ta định lên cái chỗ là chú ý về cái ý hành, chú ý về cái ý hành ở trong đó. Ý hành nó im thì chúng ta nói mình định, mà ý hành nó không im thì chúng ta nói là mình phóng tâm. Nhưng mà cái sự quay về đó của chúng ta nó chỉ thừng ở trong cái chỗ là nó chỉ rõ biết cái ý hành thôi. Còn cái thọ thân, thọ tâm đang có mặt nó không biết. Và ngay cả cái việc khi mà chúng ta quay về định tâm trên cái ý hành đó, thì khi mà cái ý hành nó im là lúc chúng ta đang định tâm trên cái thọ của tâm. Cái thọ của tâm, nhưng chúng ta lại không biết gọi tên đó là thọ của tâm, và chỉ nhìn được một chút xíu ngay chỗ cái thọ của ý hành, mà không có một cái nhìn tổng quát về thọ tâm tổng quát hơn. Thì chính như vậy, khi chúng ta chỉ biết được cái ý hành và cái sự yên lặng của ý hành mà không biết đó là thọ, và trạng thái rõ biết về tâm không có rộng, cho nên khi mà trạng thái tâm của chúng ta có sân khởi lên, chúng ta không đủ khả năng nhận diện được trọn vẹn cái sân của mình. Tại vì cái sân khi nó khởi lên là nó sẽ như thế nào? Nó sẽ an trú ở trên thân, nó sẽ đưa đến cho thân có những cái cảm giác bức xúc, khó chịu, bực bội. Nó đưa đến những cái cảm giác muốn nói, muốn phát biểu, muốn phải đấu đá, muốn phải hơn thua. Nhưng mà vì chúng ta trong sự tu tập, chúng ta chỉ biết nhìn vào trong cái chỗ ý hành im lặng hay nói chuyện, và không có một cái sự nhìn rộng rãi, tổng quát, chính xác hơn về tâm. Cho nên khi sân khởi thì sao? Không có đủ trí tuệ để thấy về nó. Và khi chúng ta không có đủ trí tuệ để thấy về nó thì sao? Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi hành xử theo ý của nó muốn. Và như vậy chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là cái người bị dẫn dắt đi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta hiểu vì sao cái pháp hành của chúng ta đang tu tập rồi ha. Thì khi mà chúng ta quay về như vậy là chúng ta đang quay về với thọ của thân. Và thọ rất cụ thể, rất rõ ràng, cho nên cái định của mình rất cụ thể, rõ ràng và mạnh mẽ. Có những cái pháp thiền định mà chúng ta không khéo, chúng ta chỉ có thể định được trong khi ngồi thiền, mà buông ra nói chuyện cái là chúng ta mất tâm, bị ngoại cảnh chi phối liền. Là sao? Đó là cái thiền định đó, cái sự tu tập, cái sự chú tâm an định trên đó, cái chỗ đó nó không có vững. Nó không có vững, nó không có rõ. Mà sự tu tập này là đưa đến cho chúng ta ngay trong hiện tại, trong tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, phải có được cái sự định tâm, có được cái sự nhiếp phục tâm, có được cái sự là hộ trì được tâm mà không để cho ngoại cảnh chi phối mình. Thành ra chính khi quay về trên thọ của thân thì chúng ta sẽ có sao? Một cái gốc rễ rõ ràng, cụ thể để mà trụ vào, đứng vững tâm mình ở trong đó. Là chúng ta rõ ha. Vậy là chúng ta đã rõ về cảm giác toàn thân phải không? Còn có gì thắc mắc không? Cô làm được không? Cô làm được phải không? Cô Anh Thư làm được không cô? Là được ha. Rồi, vậy là tốt rồi ha. Cô xin hỏi lại là hiện tại chúng ta có nhìn ra được cái cảm giác trên cơ thể mình không? Được rồi phải không? Nhiều khi lạnh mình biết lạnh, tức là mình là cái cảm giác trên cơ thể. Đúng rồi, đó là cảm giác trên cơ thể. Nhưng mà thường người ta chỉ chờ cái chỗ lạnh nóng thì mới biết. Còn bình thường người ta không có biết đến cảm giác của cơ thể. Cảm giác của cơ thể bình thường nó vẫn có, nhưng mà chỉ khi nào đau đầu thì mới thấy có cảm giác, rồi đau chân thì mới thấy có cảm giác, rồi lạnh mới thấy có cảm giác, nóng mới thấy có cảm giác. Còn bình thường họ quên mất đi cái cơ thể của mình, cho nên sự hiện diện, sự có mặt của nó mà mình không thấy, không biết về nó là vô minh đó. Vô minh là sao? Là cái pháp đó nó có mà mình không thấy, không biết. Không phải là chúng ta không phải là vô minh, không có nghĩa là chúng ta cái trạng thái tâm nó u tối. Mà vô minh có nghĩa là một cái trạng thái tâm mặc dù chúng ta vẫn đang sống như vậy, đang có những cái đang có mặt, nhưng mà chúng ta sống ở trong cái chỗ là bị dẫn dắt bởi những cái gì? Cô xin hỏi trong năm quẩn, chúng ta sống mà bị dẫn dắt bởi cái quẩn nào? Mà chúng ta dù không có tu tập vẫn có thể nhìn ra cái quẩn đó. Thọ. Hồi nãy nó đúng rồi, nó lại cái bậy thôi. Hành. Có một cái quẩn mà chúng ta không cần tu tập mà ai cũng biết nó hết á. Nó là hành. Là những cái suy nghĩ trong đầu, phải không? Cái điều đó hầu như là nói ra là ai cũng biết liền, biết ngay lập tức. Là vì sao? Là vì cái nói lãng nhãi trong đầu nó thô nhất bên cạnh cái sắc quẩn. Sắc quẩn là pháp thực thô rồi không nói, nhưng mà bên trong nội tâm về thọ tưởng hành thức thì sao? Hành quẩn là một pháp thô nhất mà dù chúng ta không tu vẫn có thể nhìn thấy, đúng không? Khi mà chúng ta nói chuyện ở trong đầu là gì? Là hành. Và chính vì chúng ta thấy là chúng ta cứ thấy cái thằng nó lãng nhãi trong đầu mình thôi, đúng hay không? Cái thằng đó lãi nhãi trong đầu, thành ra mình thấy mình biết có mỗi thằng đó. Mà cái thằng hành này chúng ta sẽ ví như cái gì? Hành này nó chúng ta ví như cái gì? Hành nó có bóng dáng không? Có. Ví như cái gì? Có như thế nào? Cái radio. Đúng rồi. Nhớ vậy. Hành nó được ví như là cái radio vậy. Nó phát ra tiếng, đúng hay không? Nó phát ra tiếng nhưng mà thật sự ra thì nó đâu có phát hình, đâu có thấy cái bóng dáng nó đâu, đúng không? Nhưng mà có một cái là nó phát âm sùm. Nó phát âm sùm á. Ở nhà cháu ở Việt Nam thì ở gần cái loa làng ở Bắc mở, không thấy nó đậm đâu hết á. Mà nó nói nghe riết âm sùm. Mà hồi trước nó chiếu ngay cái nhà luôn, nghe nó muốn chết luôn vậy mỗi buổi sáng. Tất nhiên là không thấy, mà nghe cái tiếng của nó thì đó là hành. Giống như với như cái radio vậy đó. Rồi, bên cạnh cái anh chàng hành là anh chàng mà dễ nhìn thấy nhất. Thì cái anh chàng nào thứ hai có thể dễ nhìn thấy tưởng. Chắc chưa? Chắc thọ. Chắc tưởng. Cái nào? Tưởng tưởng thọ. Đúng rồi. Tưởng. Tưởng. Tưởng. Tại vì sao? Tưởng ví như cái gì? Camera. Cái gì? Camera. Camera. Camera quay lại cho mình thấy. Mình tưởng những camera mà camera chiếu lại đúng không? Camera chiếu lại. Cái phim mới cái phim chiếu lại. Giống như cùng phim chiếu lại. Được, tốt. Mà còn có thể biết thêm những cái gì nữa. Cùng phim chiếu lại là cái này nó mê dữ lắm á. Mê dữ lắm á. Nhưng mà có những cái nó chiếu phớt mà thôi. Thì chú ý như cái gì? Mình chiếu phớt qua coi mà nhiều khi nó đứng hình luôn. Chứ gì ngay cái chỗ đó nó cứ chập chờn như vậy đó. Đúng không? Có nhiều khi nó đứng hình. Nó đứng hình nó cứ hiện ra như vậy nè. Có nhiều khi mà nhắm mắt lại mà muốn ngồi thiền hay muốn niệm Phật mà vừa rồi có một cái vấn đề gì đó hay gặp ai nói chuyện gì đó thì ngồi thiền như vậy mà bả ngay trước mặt mình nha. Phải không? Đúng. Cứ hiện như vậy nè làm sao mà bỏ được. Thì nó biến như cái gì? Bức tranh. Bức tranh. Chúng ta nhớ ha. Tưởng nó biến như là cái bức tranh vậy đó. Nhưng mà không dễ nhìn thấy. Nó sờ sờ như vậy đó. Mà có nhiều khi con chia sẻ qua điện thoại, các vị gọi điện thoại, cái con hỏi bây giờ tưởng đang như thế nào thì nhìn lại không thấy, nhưng mà lúc đó nó đang có chập chờn, tại vì mình đang nói chuyện với đầu dây bên kia thì hình ảnh của đầu dây bên kia thì lúc nào nó cũng hơi chập chờn trong cái tâm của mình hết. Tuy nhiên là nó có mà chúng ta không thấy, không biết về nó. À, chúng ta rõ ha. Thì như vậy là cái dễ nhận ra thứ hai đó là tưởng, đúng hay không? Rồi cái dễ nhận ra thứ ba gần cuối rồi. Đúng rồi, cái dễ nhận ra thứ ba gọi là thứ ba thì đó là thọ. Nhưng mà cho đến ngày giờ này chúng ta nhận diện ra thấy có dễ nhận không? Không dễ nhận tí nào. Không dễ nhận tí nào ha. Và một cái nữa mà rất là vi tế trong ngũ uẩn và nó dẫn dắt đưa đến sự sai lầm, rất là sai lầm trong thời hiện nay, chính là thức. Là gì? Thức là gì? Thức là sự rõ biết, chỉ rõ biết thôi. Và trong cái sự rõ biết đó hành khởi lên nói chuyện phân biệt. Chính thức không phải là ý thức phân biệt. Chúng ta nhớ ha. Và khi mà không hiểu đúng như vậy mà chúng ta cho rằng thức là ý thức phân biệt, còn biết là một cái pháp khác thuộc về tâm của mình, thì khi đó chúng ta lại rơi vào trong vòng xoáy của ngũ uẩn mà không hay. Không hay, chúng ta vẫn ở trong vòng xoáy của ngũ uẩn. Thành ra pháp đó là rất vi tế, rất rất là vi tế. Chúng ta đang ngồi nghe con phải không? Đang nhìn con phải không? Trong sự im lặng phải không? Trong sự an tịnh. Đó là sự biết. Sự biết đó có lời đâu? Đúng hay không? Sự biết đó không có lời. Và biết đó là gì? Nhãn thức. Hai thức. Vừa nhãn thức, vừa nhĩ thức. Nhãn thức là sự đang rõ biết con đang ngồi và chúng ta đang ngồi xung quanh nhau. Và nhĩ thức là sự đang rõ biết âm thanh lời của con nói, cũng như là âm thanh hơi, rồi gọi là sao, rè rè của cái lo hả? Lo của rè. Đó, và vừa có âm thanh của hai ba vị lên tiếng nữa, chúng ta rõ biết. Thì sự rõ biết của tất cả âm thanh đó, biết thôi, là nhĩ thức. Và nếu chúng ta không được học hiểu cẩn thận về ngũ uẩn trong Nikaya thì lập tức chúng ta sẽ rơi vào sai lầm, vết xe đổ của những tri kiến nhận thức khác. Thành ra đây là chỗ vi tế, đây là chỗ rất là vi tế. Bây giờ cô hỏi tiếp ha. Con Phượng cho cái thí dụ đi. Cho thí dụ hả? Cái thí dụ mà mới đây là vi tế chỗ mà nhận thức với nhận thức đó hả? Nó vi tế ở chỗ là sao? Thức chỉ là cái sự rõ biết thôi. Là cái sự rõ biết. Giống như chị đang rõ mồn một âm thanh của em nói và tiếng động ở xung quanh, đúng hay không? Sự rõ mồn một đó, những âm thanh đó được rõ mồn một, rõ biết một cách mồn một, đó là nhĩ thức. Đúng hay không? Chị đang nhìn và đang rõ biết em ngồi, không phải một mình em mà còn có bức tranh, hình Phật, có tivi xung quanh hết. Tất cả điều đó đang được chị rõ biết. Đúng hay không? Sự rõ biết đó là nhãn thức. Chị đang cảm giác được cơ thể của mình, đúng không? Đúng hay không? Cái cảm thọ đó đang được rõ biết, phải không? Sự rõ biết cảm thọ đó, ý thức. Sự rõ biết cảm thọ đó là ý thức. À, chị hiểu ha? Là cái biết đang có cái cảm thọ đó đang có mặt. Cái biết đó là ý thức. Chị hiểu không? Có phải rằng mong chị đang xúc chạm với lại cái gói thiền không? Chị rõ biết được cái sự đụng chạm giữa mong và cái gói thiền, phải không? Sự rõ biết đó, sự rõ biết cái đụng chạm đó là gì? Thần thức. Chị hiểu không? Đó mà vừa nói là nếu mà mình nằm chật chút xíu sẽ rơi vô cái chỗ mà ở trong cái luân hồi khi mà mình không nhận diện ra được cái sự rõ biết âm thanh, sự thấy, sự nghe, sự rõ biết tiếng, không rõ biết được những cái này là những thức, là những pháp do duyên sanh mà mình chấp, mình cho nó là mình. Nếu mình cho những pháp này, cho cái sự biết thọ, biết tưởng, biết hành này, mình cho cái biết này là mình, thì như vậy là mình đã lầm chấp cái thức này là mình, mà thức là một pháp sanh diệt. Khi mà mình nhận một pháp do duyên sanh và nó chịu cái tính chất là sanh và sẽ diệt như vậy, thì mình nhận một cái pháp vô thường là mình. Khi mình nhận một cái pháp vô thường là mình thì sao? Mình dính trong cái sự chấp trước này và mình cũng sẽ bị cái vô thường này nó chi phối, cho nên vẫn tiếp tục trôi lăn trong sanh tử. Còn khi mình nhận diện ra đây, sự thấy, nhãn thức, sự nghe rõ âm thanh, nhĩ thức, sự rõ biết, cái biết được các cảm thọ, biết được các tưởng, biết được các hành, đây là ý thức. Và thức này là pháp duyên sanh, nó không phải là mình. Mình không cho cái biết này là mình. Tâm mình tránh né, không dính mắc trong đó. Thì khi cái thức này quả diệt, tâm mình không dao động, không dính mắc, và đạt được đến cái sự hoàn toàn bất động giải thoát. Chị hiểu ha? Thành ra khi mình làm chấp một pháp thôi trong ngũ quẩn, mà cái pháp của ngũ quẩn là gì? Bản chất của các pháp ngũ quẩn là gì? Do duyên sanh. Do duyên hội tụ thì nó sanh, mà duyên quả diệt thì nó diệt. Mà nếu mình không biết, mình chỉ chấp một trong những pháp này là mình, thì khi sao? Tâm mình dính mắc ở trong đó thì mình cũng sẽ chịu chung cái sự sanh diệt đó. Đi trong cái luân hồi sanh tử là như vậy rồi. À, chúng ta hiểu ha? Chị Hương hiểu không? Hiểu phải không? Chị hỏi một câu. Ví dụ như bây giờ mình chọc, mình nói, mình biết, mà mình biết sai đi. Ví dụ như chị nói là, vừa nói là thân thức, mà chị nghĩ cái đó là ý thức, hay là ngược lại chứ? Thì nó có cái hại gì không? Mình nên tập cho nó rõ cái pháp, thì mình mới nhận diện rõ các pháp, để tâm mình có thể xả hết cả những cái vô minh vô trí đối với những cái pháp đó, nó mới có thể xả sạch được. Còn nếu mà mình chưa có nhận diện được rõ nó thì mình sẽ còn lẫn lộn, sẽ còn vô minh vô trí đối với nó. Thì cái sự tu tập của mình đưa đến cái chỗ là mình sẽ phải rõ biết từng cái lãnh vực của từng cái thức. Lãnh vực của nhãn thức là gì? Thấy, thấy sắc. Chứ lãnh vực của thức không có thể nghe được âm thanh, đúng hay không? Lãnh vực của nhãn thức nè, chỉ có thể thấy các sắc pháp, chứ nó đâu có nghe được các âm thanh. Còn lãnh vực của gì? Của nhĩ thức thì sao? Nó nghe được các âm thanh, chứ nó đâu có thấy được các sắc pháp. Chị hiểu ha? Còn lãnh vực của tỷ thức là gì? là chỉ có thể biết được các cái mùi thôi, chứ nó đâu biết được các vị. Còn lãnh vực của thiệt thức là gì? Nó rõ biết được các cái vị, chứ nó đâu có thấy được sắc pháp. Và lãnh vực của thân thức là gì? Rõ biết được sự đụng chạm của thân và tứ đại bên ngoài. Và lãnh vực của ý thức là gì? Là rõ biết được sự vận hành, sự hoạt động, sự có mặt của thọ tưởng hành. Là chúng ta rõ hen? Rõ không? Có gì thắc mắc không? Chưa tính rõ không? Hơi hơi thôi. Lãnh vực hay còn gọi là giới vực. Lãnh vực hay còn gọi là giới vực, hay còn gọi là giới hạn. Cho nên nó có cái danh từ được gọi là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Hay là có thể gọi là nhãn giới thì thuộc về về con mắt không, mà nhãn thức giới là khác. Nhãn giới là thuộc về con mắt thịt này. Cái vùng con mắt thịt này được gọi là nhãn giới. Cái giới hạn của nó, cái lãnh vực của nó là ngay con mắt thôi. Là chúng ta rõ ha. Nhãn giới rồi nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, vân vân. Hay là đó là, rồi có thể nói là sắc giới cũng được. Sắc giới, thanh giới, tất nhiên là cái giới hạn, cái giới vực của các sắc pháp là cái gì? Hay có khi gọi là nhãn xứ, hay gọi là sắc xứ. Là gì? Là cái chỗ đó, cái vùng đó. Cái vùng đó là vùng con mắt, thuộc về con mắt. Là chúng ta rõ ha. Thì cháu giải thích về cái chữ giới để cho chúng ta hiểu. Giới vực của từng cái pháp, lãnh vực của từng cái pháp. Chúng ta hiểu ha. Chẳng hạn như chúng ta nói về lãnh vực chính trị, nó khác với lại lãnh vực về tâm linh, đúng không? Rồi lãnh vực khoa học nó khác với lại cái lãnh vực về ăn uống, phải không? Mỗi một cái vùng, cái lãnh vực nó khác nhau. Thì cái lãnh vực, cái giới vực, cái khu vực hoạt động, cái lãnh vực hoạt động của nhãn thức giới là sao? Thuộc về sự rõ biết các sắc pháp. Vậy thôi. Chúng ta rõ chưa? Còn gì không rõ không? Thì con hỏi trở lại câu hỏi hồi nãy, rằng là trong năm cái quẩn này, cái gì, quẩn nào mà hay làm cho tâm của con người dễ sanh sự sợ hãi? Thọ, tưởng. Thấy cái ta tối là cái tưởng nó hiện ra một cái gì đó rồi. Thì khi tưởng khởi thì thọ sẽ khởi. Nhưng mà cái lĩnh vực đó, cái tưởng đó nó ám ảnh cái vị này. Là chúng ta hiểu ha. Thì thành ra là chính là cái tưởng quẩn là cái làm thường đưa đến cho người ta cái sự sợ hãi. Cái sự việc nó chưa có đến gì, thí dụ như tới giờ mà con mình nó chưa về, tới giờ chiều rồi mà chồng mình chưa về, vợ mình chưa về, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi sao bắt đầu tưởng khởi đúng hay không? Tưởng khởi lên và sanh ra sự sợ hãi. Thì như vậy là sao? Tưởng quẩn nó đưa đến cái sự sợ hãi cho chúng ta, đúng không? Rồi cái quẩn nào mà hay làm cho người ta bị mất ngủ? Giỏi quá, đúng không cô? Cái lo mất hoài không ngủ. Đúng rồi, lo mất hoài không ngủ. Đó, nhìn rõ được cái nội tâm của mình đó là như vậy đó. Cái sự vận hành trong nội tâm mình như vậy đó. Rồi gặp chuyện xong, nhưng mà mình biết mình tu hành rồi mình muốn bỏ, đúng vậy không? Dạ. Nhưng mà bỏ không được. Là vì cái gì? Thọ. Bỏ không được là thống. Cái ý mình nó không có. Bỏ không được. Mình muốn bỏ mà bỏ không được, mà nó làm cho mình mệt mỏi nữa. Hành. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta có nhận diện được không? Nhận diện được chưa? Rồi hồi nãy con chưa có ví dụ về cái thọ đúng không? Thì hồi nãy chúng ta có ví dụ là cái tưởng thì ví như là cái tranh, nó cứ chập chập chờn chờn ở trong đầu mình. Thì cái hành là ví như cái radio, nó phát như vậy đó. Mà khi nào mà chúng ta quay là nhìn cái nó im à. Cho nên là sao? Cho nên là sao? Trong gì đó, trong cái truyền thuyết về tổ Bồ Đề Đạt Ma, có cái đoạn gì kêu cái vị gì đó mang tâm ra tại an cho. Thì khi xây lại nhìn cái tâm, con không tìm thấy tâm, làm sao chứ tính? Phải quán gì, quán gì bên trong? Không phải nè, làm sao đoạn đó là sao? Vì sao mà con không tìm thấy tâm? Bài mất rồi. Tìm chưa được chứ Vinh. Cái hành nó biến rồi. Dạ rõ hơn chút đi. Nói đúng rồi đó, nhưng mà chú giải thích rõ hơn chút xíu. Lúc mà mình đang bận về cái đó thì nó đang hành mình rồi. Coi như hành hạ ập thì nó theo rồi. Nó hành mình, cái nó đang làm việc như vậy. Bây giờ mình nhìn lại nó tự nhiên nó tắt luôn. Chính là cái mình nhìn đó là mình nhìn vào cái hành đó thì cái hành đó nó phải biến. Bây giờ con đang nói chuyện nè, đúng hay không? Có người kêu mình nhìn lại mày đi, con quay lại nhìn. Lúc này con còn nói không? Cái miệng con nín rồi. Chúng ta hiểu hay không? Chúng ta đang nói chuyện, tâm con không yên. Xin ngài mà chỉ con cách để mà yên tâm đi. Đem tâm ra ta an cho. Thấy đâu hết á. Có người nhiều người quay lại nhìn mình mà miệng vẫn nói, vẫn suy nghĩ. Dạ đúng rồi, có đó. Có nhiều khi đó, đó là những cái trường hợp mà con kêu nhận diện ngũ quẩn đó. Mà khi nhận diện ngũ quẩn thì nó quá trời luôn. Đó là sao? Nó là chưa có trực chỉ được chân tâm. Chưa có trực chỉ, chưa có quay về được. Thực sự quay về được với nội tâm của mình. Mà khi con kêu quay về là thôi, nói theo thọ, nói theo tưởng, nói theo hành. Là cứ nói như vậy đó, mà không biết rằng là mình đang nói theo cái gì. Thì cũng may là tổ Quỳ Khả đúng không? Là cái vị này mà khi mà kêu đem tâm ra ta an cho thì vị này quay về tìm. Thì lúc này là ông ngưng nói, ông quay về ông tìm. Đúng hay không? Kêu đem tâm ra ta an cho thì phải tìm cái tâm ra chứ. Cho nên là ông căn cơm cũng tốt, cho nên ông ngưng nói, ông quay về ông tìm. Thì ông tìm rồi nói, con không tìm thấy tâm. Như vậy cái tâm ở đây mà ông nói là cái gì? Cái hành. Cái hành. Cái tâm đó là cái hành. Tất nhiên là cái ý đang nói trong lòng á, đang nói trong lòng mà là nó phát ra tiếng luôn. Xin ngài cho con phát an tâm. Là tâm ý trong đầu nói từ cái tâm ý này ra luôn cái khẩu hành. Và khi mà nói tìm lại tâm thì quay lại tìm. Im lặng quay lại tìm thì cái ý hành nó im. Đúng không? Chị Hương hiểu không? Khi quay lại tìm thì cái ý hành nó im. Đúng không chú? Thì tìm ý hành nó im thì sao? Chắc cha nó im rồi. Cho nên bảo là con không tìm thấy tâm. Đúng hay không? Rồi ngài mới nói tiếp câu gì? Ta đã an tâm cho người rồi. Đúng không? À, chúng ta hiểu chỗ này chưa? Thì như vậy cái tâm được nói trong cái giai thoại này, đây là một giai thoại của thiền. Thì cái tâm được nói trong giai thoại này chính là ý hành. À, chúng ta rõ hen. Rồi con hỏi tiếp. Con nói tiếp cái phần hồi nãy. Cái thọ, thọ thì nó được ví như cái gì? Thưa xin nói. Dạ. Cái vừa rồi quay lại nhìn tâm đó, mà im lặng thế, có ý nghĩa luôn là bật tất cả các cái suy niệm, thì mình mới thấy được là cái suy niệm là ý hành thôi. Đó, thì nó là ý này. Thì bật suy niệm là bật ý hành. Im hết tất cả các cái niệm thì mình thấy luôn là rõ là cái tâm nó biến rồi. Cái tâm đó là cái giai thoại này nói về cái ý hành thôi. Dạ. Nói về ý hành thôi. Chưa có trọn vẹn về tâm. Chú rõ em. Thì khi xem lại thì những cái tâm niệm là gì? Là ý hành. Những cái ý hành trong đầu. Tâm niệm là những dòng suy nghĩ trong đầu. Và đó là gì? Những ý hành. À, chúng ta rõ ha. Thì khi xem lại thì dùng cái ý hành mà kêu nó xem lại thì nó phải im để nó mới nhìn chứ. Đúng hay không? Vì nó im nó nhìn thì nó thấy, nó không thấy gì hết. À, chúng ta rõ ha. Rồi con mới hỏi, vị nào nghe con nói rồi thì đừng lên tiếng nha. Thọ ví như cái gì? Ví như cái gì? Bây giờ cái hành đó mình ví như cái radio phải không? Cái tưởng mình ví như bức tranh phải không? Vậy cái hành ví như cái gì? Thọ. Ừ, cái thọ ví như cái gì? Có vị nào nhớ không? Nhớ thì tra dấu thôi chứ đừng nói. Thọ ví như cái gì? Hành tâm đức được không? Thọ ví như cái gì? Vậy con nói từ từ rồi chúng ta sẽ tiếp nhận vấn đề rồi xem mình cho ví dụ nó ví như cái gì nha. Thọ tất nhiên là nó không có tiếng, nó không có lên tiếng như ý hành đúng không? Thọ nó cũng không ám ảnh một cái hình ảnh trong đầu giống như tưởng đúng không? Nhưng mà thọ nó có tính chất gì? Nó phát ra những cái loại khí, những cái loại cảm giác và đưa đến thúc đẩy ra. Nó phát ra những cái khí, những cái cảm giác như nóng như mình sân thì sao? Cái thọ trong người sao nó phát lên cái khí hừng hực lên đúng không? Khí trong người bốc lên phải không? Rồi chịu không nổi thì gọi điện chửi luôn phải không? Đúng không? Đúng. Tại vì cái khí nó dâng lên, nó bốc lên mà nó bốc lên quá thì chịu không nổi tới ngay cái miệng là sao? Phải gọi điện cho nó ra. Còn không mày phải lải nhải lằng nhằng. Và khi mà nó ra hết cái khí đó rồi thì cái máy nó im, cái hành nó im, đúng không? Dạ. Thì sao? Nếu là phát thanh hay là truyền hình hả? Không. Phát thanh là sao? Là phát thanh là gì? Là tưởng. Mà truyền hình là sao? Tưởng với hành. Nhớ nha. Đài phát thanh là gì? Là hành, đúng hay không? Mà truyền hình là gì? Tưởng với hành trong đó, đúng hay không? Rồi bây giờ nó phát ra, nó phát ra một cái hơi. Là cái gì? cũng được thêm chút xíu nữa đi. Cái gì? Cái này nó phát ra cái hơi. Mà cái hơi đó đó âm thầm làm cho người ta gì? Chết ngạt ở trong đó. Rồi hoặc là chịu không nổi thì mở cửa chạy ra ngoài. Là cái gì? Nó đẻ lên luôn, nếm 1, 2, 3 có thưởng không thôi là con phạt. 1, 2, 3. Trời ơi cái sofa. Đúng không? Cái sofa hay là cái máy lạnh hoặc là cái máy nóng, nó có phát tiếng không? Không. Nó có phát hình không? Yeah. Nhưng mà nó phát hơi. Cái hơi đó làm cho chúng ta nóng hoặc là lạnh, đúng không? Mà vì nó chỉ phát hơi thôi cho nên dễ nhìn thấy không? Không dễ nhìn thấy, đúng hay không? Thì cái thọ ví như là gì? Ví như là cái máy lạnh hay cái máy nóng, cái hơi nó ra. Cái hơi nó ra nó làm cho thay đổi cơ thể, thay đổi cái trạng thái tâm lý của mình. Là chúng ta rõ ha, thành ra thọ ví như là một cái máy lạnh hoặc là một cái máy nóng. Dễ chưa? Dễ nhận diện ra chưa? Nhưng mà rất là khó tu tập và nhận diện đó trong đời sống. Mà chúng ta phải thực hành để làm chi? Vừa ra một cái hơi gì đó, nó vừa phát ra một cái hơi gì đó mới ra thôi. Tại vì sao? Khi chúng ta cảm nhận được, ví dụ như chúng ta mở máy lạnh thì phải một hơi sau chúng ta mới cảm nhận được cái lạnh ở trong căn phòng. Đúng hay không? Còn mới ban đầu nó vừa ra chúng ta không thấy, phải không? Thì cũng giống như vậy, cái sự tu tập về nhận diện ngũ uẩn này đưa đến cho chúng ta cái gì? Rằng là từ từ chúng ta thực hành quay về với cái cảm giác thân hồi nãy đó. Khi mà chúng ta thuần thục rồi thì khi mà cái máy lạnh đó mà nó vừa mở mà nó vừa ra hơi một cái là chúng ta biết liền. Biết ngay cái lúc đó chứ không có chờ cho nó lạnh hết căn phòng. Tất nhiên là mình sẽ nhận diện được những cái dòng cảm thọ về tham sân si của mình khi nó sanh khởi. nhận diện được liền, nhận diện được lẹ, chứ không phải chờ cho đến lúc mà người mình nó giống như là cái gì nó soi lên rồi mình mới thấy tôi sân quá, đúng hay không? Và khi nó sân chút thì cứ lải nhải lầm bầm mà không biết à, chúng ta hiểu ha. Thì như vậy cái sự tu tập này đưa đến cái chỗ là chúng ta sẽ có thể nhận diện rõ về tự thân của mình, và thông qua nhận diện về tự thân của mình, chúng ta sẽ nhận diện được những cái sự động chuyển trong nội tâm của mình, những cái sự động chuyển hướng về tham hay hướng về sân, hay là hướng về si, hay là hướng về dục, hay là hướng về ái, hay là những cái trạng thái tâm hướng về cái bản ngã, cái ta đây, hay là hướng về những cái trạng thái tâm ích kỷ, hẹp hòi, những trạng thái tâm hơn thua. Bây giờ vị nào có thể nói cho con nghe về một cái trạng thái mà tâm ích kỷ không muốn cho thì nó như thế nào? Nó siết lại như thế nào? Thí dụ như nói một cái người thân nào đó của mình đó, tôi muốn đem cái này cho cái người kia ha? Thì cái người trạng thái tâm không có phóng thoáng ích kỷ nó sẽ như thế nào? Chống lại khó chịu. Chống lại khó chịu, dạ giận, giận luôn rồi, chưa nói mà giận luôn. Rồi nữa tiếc hả? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Chị Hương nói được không? Không vui. Không vui. Chị Tâm. Lúc đó là cái ý thành của mình nó bắt đầu nó hoạt động, nó tại sao phải cho và cho để làm cái gì nữa. Là đủ thứ cách để cho mình cho. Và sao cô? Là cũng giống vậy, phân vân suy nghĩ hơn thiệt. Đúng rồi. Để mình tránh cái chuyện mà cho đi. Bớt lần lần. Dạ. Là còn ai nữa vậy Hạnh? Cũng vậy. Chị nói lại cái hồi nãy. Siết lại mình cái gì? Siết lại đúng không? Siết lại thông qua cái gì? Cái tim. Cái tim thông qua cái gì mà biết có sự siết đó? Cái thọ. Cái thọ. Đôi khi chưa có khởi lên những cái ý hành này nha. Đôi khi chưa có khởi lên ý hành là cho nó làm gì. Đôi khi chưa có khởi lên ý hành là bực rồi là khó chịu. Đôi khi chưa khởi lên ý hành đó nha. Ý hành chưa có khởi mà nghe nói cho thôi là cảm giác trong người nó khó chịu rồi đó. Thấy cái gì đó nó thâu là nó rút lại, nó hơi nhức lại bên trong đó. Nó nhẹ nhẹ. Đó là một cảm giác gì? Nắm giữ, chấp thủ, kéo lại bên trong mình. Thành ra nó siết lại đó. Chị nói rất là đúng đó. Đó là gì? Thọ. Chúng ta hiểu ha. Là khi mà nghe nói cho một cái gì đó mà tâm mình không có rộng rãi phóng thoáng, hoặc là mình không thích người đó mà không muốn cho người đó, thì nghe cái người kia nói cho cái là người mình thấy khó chịu rồi đó. Chưa nói ý hành động chuyển. Rồi ý hành động chuyển nó ra tùm lum hết đúng không? Giận hờn luôn nữa đúng không? Thì như vậy chúng ta thấy sự vận hành của ngũ quẩn chưa? Mà cái sự học về ngũ quẩn này để cho chúng ta có thể nhận diện những cái trường hợp như vậy. Trong mọi trường hợp luôn quay về nhận diện mình. Đúng hay không? Thành ra cái tác dụng của ngũ quẩn là nhìn thấy được mình như vậy. Và sự vận hành của thế giới này là sự vận hành của ngũ quẩn, là sự vận hành của những cấp pháp đó. Bản ngã ích kỷ tật đố hẹp hòi hơn thua rồi thương rồi ghét. Rồi vị nào thử phân tích giùm con cảm giác của tham ái. Được không? Cái này chắc dễ rồi hen. Dễ không? Dễ. Khi mình dễ không? Tại có mỗi ngày. Rồi khi tham ái như thế nào? Tham ái tức là mình ham thích cái gì ham muốn gì của mình, ham muốn tất cả mọi thứ. Thì cái gì mình thấy đẹp, thấy vui, đó với người mình thích, mình thương, mình mến, mình ái đó, thì như thế nào? Khi mình gặp họ thì mình như thế nào? Khi mình gặp họ thì mình như thế nào? Vui. Rồi sao nữa? Rồi giữ là của mình, muốn giữ lại, muốn có nữa, gặp nữa. Cũng là một cái cảm giác nó hút vào phía bên trong. Nó hút vào phía bên trong mà nó lại có cái gì? Sự hân hoan, sự khoan khoái, sự thích thú ở trong đó. Thành ra ngay chỗ cái thọ này để chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta sẽ thấy được cái trạng thái nội tâm của mình dính mắc ở trong cái tham sân si nó như thế nào trong từng một cái vấn đề một, đúng không? Chúng ta rõ em. Rồi khi mà có một cái vấn đề mà hướng về cái tôi, cái ta, cái thích thú. Thích thú khi mình được khen, thích thú khi thấy mình hay. Cái đó nó như thế nào? Ngã. Cái ngã. Ngã đó nó sẽ biểu hiện như thế nào trong ngũ quẩn? Sẽ vui. Tự cao. Vui, khoan khoái. Rồi sao nữa? Phấn khởi. Đúng rồi đó. Thêm chút nữa. Bản ngã mà ta đây mà lên phải không? Thành ra thọ trong người mình sao? Dâng lên. Lên mà thì thọ trong người mình nó đang dâng lên như vậy đó. Cảm giác nó lên, nó hoan hỷ, nó khoan khoái, nó thích thú. Thì trong đó thầm thêm một cái thầm ý, một cái tưởng rất là vi tế về cái ta, về cái tôi. Có kèm theo trong đó một cái hình ảnh của mình trong đó nữa. Ta như vậy đó, ta như vậy đó. Tưởng đó, họ tưởng đó. Chúng ta hiểu ha? Thành ra khi chúng ta thực hành cái ngũ quẩn này, chúng ta mới có thể phát hiện được gì? Cái bản ngã của mình. Khi mà gặp những cái chuyện để mà nó ra mặt, mình sẽ thấy được cái gương mặt của nó như thế nào. Chỉ cần một cái cảm vui, một cái cảm giác hơi vui nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Không phải nó là những cái cảm giác thô tế nha. Được cái bản ngã ta đây gọi là khoe khoang hay là quên quang khoát lát ha. Quá thô. Nhưng mà trong cái sự tu tập từ từ chúng ta sẽ thấy những cái thô chúng ta bớt. Nhưng mà sẽ còn có những cái vi tế. Rất rất là vi tế trong đó. Và như vậy chúng ta hiểu được giá trị và tác dụng của sự tu tập pháp hành này rồi phải không? Đúng không? Yeah. Còn gì thắc mắc không? Còn nữa. Còn gì? Là thấy được nó nhưng mà diệt trừ nó khó quá. Cái đầu tiên hết là tập thấy. Chưa thấy nổi đâu. Chỉ có thể là thấy được ngay khi đang ngồi với em ở đây. Nhưng bạn hơi nữa đứng dậy giờ đi ăn cái là quên rồi đó. Thành ra là thấy thôi là đã khó rồi. Và một hơi nữa đau nhất là cái gì? Sự chia sẻ của con đau nhất ở đây là cái gì? Là cái gì? Là sau khi con chia sẻ với chúng ta 3 tiếng đồng hồ rồi, và khi ở đây chúng ta về một cái là coi như là sao? Quên. Thì đó là cái đau nhất của con đó. Mà thành ra là sao? Con đâu có nói cái gì nhiều. Con nói có bị nhiêu đó mà con phải nói hoài. Thành ra cái đó là cái đau nhất của con đó. Ví dụ như bây giờ chị đang ngồi đây đang nghe giảng rồi nghe biết cảm thọ của mình như thế nào vậy á, thì lúc trong lúc chị đang nghe đây thì chị cũng giống như là mình chánh niệm, vừa mình chánh niệm vừa mình tỉnh giác và mình biết hết cả những cái thứ đó luôn một lúc vậy hả? Tức là một lần vậy mình làm việc hết luôn vậy đó hả? Một lần như vậy là thức là gì? Thức có thể ví như là cái ví thôi nha. Mà nói về cái ý thức phía bên trong, khi mà quay lại nhìn là tất nhiên là ý thức có cái sự rõ biết thọ trong người. rõ biết tưởng, rõ biết hành. Và các cái thức nó không giống như hồi nãy em nói, nó chỉ là cái sự biết, chứ không phải là nó có thực sự một cái ranh giới rõ ra như một cái hình ranh giới. Nó có cái giới hạn, cái vùng hoạt động của nó. Vì nó không có những cái ranh giới rõ ràng về cái mặt gọi là để mình có thể nhìn thấy bằng con mắt, mà mình chỉ có biết được cái lãnh vực hoạt động của nó thôi. Cho nên các thức này nó có thể nói là nó dung thông với nhau rất là khéo léo. Thành ra trong một cái sự ngồi mà mình vừa biết được cái thân đang ngồi rõ biết như vậy là nhãn thức rồi. Rõ biết những cái sự đụng chạm mình như này là thân thức rồi. Rõ biết bên trong đó là ý thức rồi. Thì khi rõ biết toàn thân và cảm giác toàn thân như vậy là ba thức đang dung thông, dung hòa và hoạt động với nhau. Chị hiểu ha? Thì vì nó dung hòa, nó hoạt động và trong suốt như vậy, cho nên mình không có, nếu mà mình không có được học rõ ra như vậy, mình sẽ không thể biết như vậy. Mình chỉ cho là có một cái biết thôi. Và khi mình quay về như vậy, trong cái sự thực hành thì mình sẽ rõ biết thấy hết tất cả. Thì bước đầu á, chị thực hành, chị không biết thì có thể nhìn là chị xem thọ, xem tưởng, xem hành, xem thân, xem thức. Thì bước đầu khi chị thực hành thì chị phải lên tiếng, phải nói để tác động, tác ý để nhận diện từng pháp. Nhưng mà từ từ khi chị quen rồi, chỉ cần nhìn lại là chị rõ hết thôi. Chứ không có cần phải lên tiếng, phải nói nữa trong nội tâm của mình. Anh chị hiểu ha? Hiểu rõ ha? Cái bước đầu là phải nhìn đâu? Thọ, phải nói cảm giác thọ nè. Có tưởng trong người, có tưởng hơi thở hay không có, biết. Xem lại thấy ý hành nó im, thì biết ý hành nó an tịnh. Rồi biết thân đang ngồi. À, những cái đó mình lên tiếng mình nói là bước đầu. Mà khi mình thuần thục rồi thì cứ nhìn như vậy, biết vậy thôi, rõ biết như vậy thôi. Anh chị hiểu ha? Thì như vậy chúng ta rõ ha. Còn có gì thắc mắc nữa không? Dạ có. Dạ. Trong cái phần thọ đó, tâm năng bắn nó bị chậm thế này, mà đối tâm năng rất là khó, thật sự rất là khó. Khi mà được chị hỏi thì rất là khó trả lời. Thì thời gian qua tập để mà nhận diện cái thọ cũng rất là khó. Ngay sẵn nghiệp thì hỏi chị luôn, nếu mà chị hỏi thọ qua cái gì thì còn có thể trả lời được. Nhưng mà thí dụ trong cái khổ hoặc lạc, tức là dễ chịu hoặc khó chịu đi, thí dụ hai cái đó đi, thì dễ chịu mình nhận được cái dễ chịu đó. Nhưng mà thí dụ chị kêu chỉ ra dễ chịu nó nằm trên thân chỗ nào, hoặc khó chịu nó nằm trên thân chỗ nào, thì thật sự khó lắm. Không biết chị có thể giúp tâm năng để dễ tìm kiếm khi mà thọ dễ chịu hay thọ khó chịu biểu hiện qua thân được không? Khi mà nói cái thọ của thân á, mà nó dễ chịu hay là nó khó chịu, thì thường là mình nói về cái thọ chung của thân. Em không có kêu mà chỉ ra cái điểm nào trên đó hết á. Nhưng mà em chỉ kêu chỉ ra cái điểm là khi nào mà thấy có cái sự bức xúc, bực bội, thì trong cái sự bức xúc, bực bội đó xem lại coi cái sự bức xúc nó biểu hiện ngay cái chỗ nào trên cơ thể. Ví dụ như trong đầu nó đang căng ra, ngực nó đang, tim nó đang đập mạnh, hoặc là ngực nó đang bóp thắt lại, hay là một cái cảm giác hơi nhói lên nhẹ nhẹ, hoặc là trong người nó đang rần rần lên, mặt nó đang rần rần lên, hoặc là tay chân nắm chặt trở lại, thì những cái hành vi như vậy người mình nó rung lên. Thì tùy theo mỗi người sẽ có những cái pháp khác nhau, thì ngay cái chỗ đó mình phải nhận diện để mình biết. Thì tùy mỗi người. Thì đó là trong cái trạng thái gọi là khó chịu thì dễ nhận ra. Cái khó chịu đó là khó chịu thuộc về tâm. Đúng rồi. Có cái sự sân ở trong đó, có sự bức xúc trong đó. Đúng rồi. Còn cái dễ chịu đâu phải là dễ kiếm ra. Cái dễ chịu, nếu là cái sự an lạc dễ chịu bình thường thì là nói một cái cảm giác chung của thân. Nhưng mà trong cái sự dễ chịu mà có cái tham ái, có cái ái ở trong đó, có cái dục lạc ở trong đó thì nó khác à. Nếu mà là cái sự dễ chịu đơn thuần của thân thì ngồi thì an lạc dễ chịu, ngồi chung với mọi người an lạc dễ chịu phải không? Thọ chung của thân và tâm, hai trong người dễ chịu. Nhưng mà nói về cái dễ chịu mà nó có ái ở trong đó nó khác. Nó có ái trong đó là trong dễ chịu đó nó có khoan khoái quá, thích quá. Thì cái đó, những cái điều đó mình sẽ nhìn được qua cái sự dễ chịu, có cái khoan khoái, cái ái, cái thích đó mình biết là ái. Rồi trong những cái sự dễ chịu, đã quá, ngon quá, dục lạc, à, chúng ta hiểu ha. Thành ra nó tùy theo mà cái vấn đề để chúng ta có thể phân biệt ra được những pháp này thì phải nhìn như cái thọ đơn giản nhất, cái thọ đơn thuần nhất là cái cảm giác bình thường của cơ thể trước. Và từ trong cái cảm giác bình thường này rồi từ từ chúng ta mới nhìn thấy được cái sự chuyển biến của nó. Và thông qua cái sự chuyển biến của nó chúng ta nhìn xoáy vào để thấy được những cái sự vận hành tâm ý bên trong nó là gì. Là thích, là khoái, là ghét, là không ưa vân vân, là ích kỷ, là không muốn vân vân. Phải nhìn xoáy vào trong những cái cảm giác đó rồi mới thấy được. À, chúng ta hiểu không? Thì cái vấn đề đó là chỉ nó đúng khi mà mình nhận diện ra rồi dễ chịu hoặc khó chịu thì mình dần xoáy vào. Cái khổ cái dần xoáy vào thì nó là mất tiêu, không là kiếm ra. Dần xoáy vào khi anh thấy dễ chịu hay là khó chịu rồi anh dầm sấy vào nó mất liền. Nó mất liền đối với anh là như vậy. Thì như vậy cái sự mà sanh khởi dính mắc của anh trong cái pháp đó rất là nhẹ, rất là vi tế. Thì anh chỉ cần nhìn lại cái thì nó mất, à, anh đối diện với cái nó mất. Nhưng mà đối với những pháp mà có kiết sử ở trong đó, có trói buộc trong đó thì nhìn lại nó không mất nổi. Ha. Cảm ơn chị. Dạ cái gì? Và anh có thể chia sẻ với mọi người chút xíu cái kinh nghiệm ngày Chủ nhật vừa rồi của anh không? Được. À, được ha. Chúng ta nghe thử câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm mà Phượng thấy là cái này hay. Câu chuyện đó hay cho nên là có nghĩ là không biết Tâm đang thích hay không thì Tâm đang có thể chia sẻ với mọi người đúng hay không? Rồi, rồi mời anh. Thì Tâm đang có một cái nhìn mới như thế này. Thật sự không phải là nhìn mới đâu mà chỉ nhìn lại thôi. Tâm đang cũng được biết Phật pháp hơn 10 năm nay, cũng đi tu tập, cũng một mực cố gắng cho một cái pháp học. Rồi khi mà biết được thì Phượng cho tới ngày hôm qua, y cho tới cái ngày Chủ nhật vừa rồi, ít thứ bảy vừa rồi đó, thì học cái bài kinh Chánh Giác. Thì cái bài kinh đó tác động với Tâm Đăng rất là mạnh, nó mạnh vô cùng. Bài kinh đó tác động mạnh vô cùng, mình chưa có cảm nhận được hết mà được Chư Phượng nhắc nhở một cách chân thành. Đó là cái câu nói các cô chú anh chị có thể mình đối với mình tu tập được cái gì rồi trong cái pháp này. Cái bài kinh đã tác động mạnh với Tâm Đăng, cộng thêm cái lời chia sẻ chân thành của chị Phượng, cho nên Tâm Đăng rất là xấu hổ. Giờ lại mình thấy mình chưa được cái gì hết. Thì đó là cái cảm xúc thật mạnh sau cái thứ bảy đó học. Thì Tâm Đăng mới bắt đầu tập lại trong cái pháp thực pháp của hiện giờ đang tập là coi lại ngũ uẩn. Thì bây giờ có những cái chuyện thắc mắc như cái thọ mới vừa Tâm Đăng mới vừa hỏi. À, Phượng muốn anh chia sẻ về cái vấn đề của ngày Chủ nhật anh có kể với Phượng đó. Sau một ngày anh vật vã như thế nào, rồi cơ thể nó ra như thế nào, rồi cuối cùng anh nhận được cái gì ạ? Nói được không? Chính xác nha, trực chỉ. Thì sau thứ bảy học đó thì Chủ nhật Tâm Đăng cũng đi làm. Biết sao? Đi làm. Em biết. Đi làm thì mình bắt đầu tập lại cái pháp mà cảm thọ toàn thân để coi biết cái cảm giác của mình như thế nào. Nhưng mà tập không có được, tại cái buồn bã lắm, tại thấy mình đó giờ không có làm được một cái gì hết, uổng rồi chắc mình sao mà mình ngu quá. Chị Phượng chia sẻ dễ hiểu như vậy mà tại sao mình làm không được. Rồi từ cái ý này nó đẻ ra cái ý kia, nó đưa tới cái sự mà chán nản luôn, không muốn đi học nữa vì thấy chính bản thân mình quá dở, mà mình nói với mình cứ nói là mình hay, mình giỏi. Mà bây giờ đụng chỉ có cái bài kinh chánh giác, chứ là chị Phượng hỏi chân tình là mình coi lại mình tâm tập được những cái gì. Rồi cái câu nói đó cứ ám ảnh, bài kinh cứ ám ảnh, cứ coi tới coi lui, ủa mình đâu có tập được cái gì đâu. Rồi cứ nguyên ngày đó nó cứ dần dần mình cứ nói ủa sao không biết cái gì rồi. Đưa tới cái sự mà chán nản và không muốn đi tới đây để tu tập nữa, mà cũng không đi tới chỗ khác nữa. Thì thật sự rất là buồn. Nhưng mà cứ nói tại sao mình buồn, cứ nói qua nó lại suốt cả ngày tới chiều tối luôn. Cũng lúc đó cũng chưa có nhận ra cái cảm giác của mình. Nhưng mà tới lúc mà nó quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi về nhất là về tâm, mệt mỏi rất là nhiều. Rồi sau đó mệt mỏi về thân, thì cái thân nó bị ngồi xuống mà nó chảy ra, nó không có còn ngồi thẳng nữa. Thì mới lúc đó mới giật mình, ủa cái này là cảm giác thôi, ra ngày mình cảm giác được rồi nè, nó đang nguội quải nè, nó tuột chảy hoàn toàn luôn nè. Đó thì từ lúc đó không có một cái tia sáng trở lại. Là nó bây giờ mình biết, giờ mình biết cảm giác toàn thân rồi, thì có một cái tia sáng là không có còn bất mãn nữa. Thì tối về rất vui mà không dám gọi chị Phượng từ khuya rồi, nhưng mà sáng mai cũng làm tiếp, dậy cũng ráng làm tiếp, thì bắt đầu mới nhận diện ra được chút chút, thì gọi chị Phượng thì chia sẻ gì đó. Cảm ơn anh. Thì như vậy là chúng ta thấy là việc nhận diện cảm giác toàn thân thì thực sự nó cũng không phải dễ, đúng không? Thật sự là không phải dễ. Thành ra chính vì vậy mà việc chia sẻ và nhận diện cảm giác toàn thân là con đã chia sẻ trong tới nay là mấy buổi rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5 buổi. Năm buổi rồi. Và khi hồi nãy cháu hỏi là chú Tính vẫn chưa nhận diện được đúng hay không? Cho đến khi mà cháu gọi ngay chú và hướng dẫn ngay chính chú để chú thực hành ngay tại chỗ thì chú mới nhận ra được đúng hay không? Và trong những ngày vừa rồi về trước thì lại thực hành một cách mơ hồ phải không? Còn bây giờ nhận được rồi phải không? Và nắm được luôn chưa? Làm sao nói được nắm được luôn, phải từ từ coi chứ. Không nắm được luôn, tất nhiên là sau khi cái hồi nãy thì sau đó cho tới bây giờ khi nói về cảm giác toàn thân thì chú có quay về cảm giác là được cơ thể mình không? Được phải không? Thì chú ráng nắm luôn ha. Chú ráng nắm thật kỹ luôn nha. Tại vì không phải có lần thứ hai cháu kêu lại cháu ngại lắm. Chứ sợ chú nói sao cháu biết chữ kiến rồi chú hỏi. Hôm bữa nói chuyện với chị Hương chứ nó là hành hạ riết. Nghe thấy ngại quá, thôi chào chị giờ cấp luôn. Tra tấn. Tra tấn quá là phải biết. Thành ra cháu hỏi một lần chứ không dám hỏi lần thứ hai. Hỏi lần thứ hai thì sợ chú lại nghĩ là cháu tra tấn chú. Thôi bao chúng ta hiểu giùm. Mà thật ra đó, trong cái pháp học này, nếu mà con muốn giúp chúng ta nhìn rõ được, con phải làm phương pháp đó. Con phải làm phương pháp đó thôi. Dạ con mời cô. Nếu cô cho phép, dạ. Mình xin tiếp tục chia sẻ, dạ. Chuyện mà một cái con người bị tạt nước lạnh, dạ. Cô có nghe không? Dạ rồi con mời. Chứ sợ mất thì giờ. Câu chuyện bị tạt nước lạnh, câu chuyện này cũng khá hay. Dạ con mời cô. Chuyện này rất là hấp dẫn, dạ. Mà rất là có ích cho quý vị. Tại vì sau cái gáo nước lạnh đó rồi đó, pháp xuất hiện liền. Thành ra mình xin thú thật rằng cái người này đã bị tạt nước lạnh nhiều lần rồi mà không biết, vẫn còn mơ mộng những cái chuyện mà thả mồi bắt bóng. Tại vì cái người này đã nghiên cứu vi diệu pháp quá lâu, học quá nhiều, ôm bao nhiêu cái quyển sách rồi, mà cái chuyện sát bên tai, cái chuyện rất là gần, rất dễ làm mà không chịu làm. Cứ nghĩ rằng mình phải đi tìm cái gì xa xôi, cái này nó quá dễ, tại sao mà mình không tin. Thiếu đức tin rất là nhiều, cho nên khi mà bị tạt nước lạnh lần thứ nhất, lần thứ nhì vẫn chưa thấy. Đến lần thứ ba, cô này cũng tạt một gáo quá nước lạnh đi. Nước này là tạt hẳn. Cái này là nước đá cho nên thức tỉnh liền. Mà đồng thời cái tính tỉnh đó mình thấy rằng trời ơi, cái hòn nó gần kề rồi, 81 tuổi rồi, bây giờ này còn ôm sắc thật để làm gì? Mà cái chuyện phải làm là làm tức khắc, cho nên thức tỉnh liền. Và từ đó tự nhiên năm cái quẩn này chiếu kiến một cách rõ ràng. Còn trước đó cứ lơ mơ đi tìm cái từ, kiếm không ra. Diễn tả, diễn tả, một khi mà cô hỏi thì diễn tả không được, tìm cái từ không ra. Nhưng mà sau cái giáo nước lạnh nước đá đó rồi đó, đi luôn và suốt ngày không có quên được. Cứ nhớ rằng là mình mới vừa tạt nước lạnh đây, thì suốt ngày làm cái chuyện gì nấu nướng hay là bị ông xã chửi hay là cái gì, cũng vẫn nhớ rằng mình có năm quẩn phải qua chừng. Đó, mình xin chấm dứt ở đây. Dạ. Yeah. Cô có chia sẻ thêm chút về cái gáo nước lạnh đó không? Chắc không có chia sẻ. Đủ quá rồi, không có chia sẻ. Thì thật sự đó, tại bữa con có nói chuyện với cô rồi, con nói thật sự đây là gáo nước lạnh con dành, con gửi cho cô gáo nước lạnh cuối cùng. Nếu mà tỉnh được thì tỉnh, còn không tỉnh được thì con trống luôn. À, cũng may sao mà cô tỉnh ra được, con rất là mừng, rất là mừng. Vậy khi quay lại nhìn thì chúng ta thấy sao? Pháp hành trong bàn tay, sự tu tập này của chúng ta trong lòng bàn tay này, không vượt khỏi lòng bàn tay này. Có kêu chúng ta lên trên trời hái trăng hái sao xuống hay không? Có kêu chúng ta mơ mộng đến một cái gì đó ngoài khả năng thấy biết của mình hay không? Đâu có. Quay về trực diện, nhìn lại ngũ quẩn, thấy biết ở trong đó, và từ trong đó sẽ lộ chân tướng về tham sân si dục ái trong con người của mình. Pháp nằm trong lòng bàn tay. Một vị mà khi mà thành tựu cái sự A-la-hán quả đó, ngày thốt lên pháp của Thế Tôn thuyết giảng nằm trong lòng bàn tay, không có gì xa hết. Ngay trong lòng bàn tay thôi, phải không cô? Chỉ cần mình có biết nhìn lại cái lòng bàn tay này của mình hay không, hay chúng ta chạy ra ngoài tìm kiếm, đòi hỏi một cái gì đó viển vông, mà ngay cái thực này chúng ta không thấy, không biết, thì cũng rất may và rất rất là thương cô. Anh nói rất là thương cô, kính nể một vị lớn tuổi mà tu học như vậy, thì con đã mạnh dạn hỏi những câu hỏi đặc biệt. Bây giờ đó mà cô tỉnh được. Cô tạ một lần trước rồi, lâu lắm, cũng ở tại cái nhà này nè. Hôm đó tôi nói chuyện với cô rất là lâu, mà cô cũng ráng hết sức để cô hỏi mình những cái rắc rối. Nhưng mà lúc đó cái ngã này còn quá cao, có thể nói là chưa đủ duyên nữa, cho nên mình vẫn còn bao nhiêu sách phải học. Mà mình tại sao mà đâu có dễ dàng như vậy được, là phải đức tin chưa đủ. Cái thứ hai nữa là duyên chưa đủ. Mình tin rằng khi chưa đủ duyên đó, không có thầm. Dạ, đúng rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là đâu phải tại con hay, đúng rồi không? Con không có hay. Mà khi nào đủ duyên là chúng ta sẽ thấy biết. Còn con chỉ như là người giúp tưới thêm một miếng nước vào trong cái căn cơ của chúng ta, để cho cái hạt giống căn cơ chúng ta nó sẽ nảy mầm. Và khi chúng ta chịu đến đây, chịu ngồi nghe học hiểu từng cái bản kinh Nikaya, chịu nghe con chia sẻ về từng cái vấn đề ngũ quẩn, là con tin rằng chúng ta đã là những người có cái hạt mầm trong tâm của mình rồi đó. Trước đây có thể những vị ngồi đây từng là những vị đã chứng dự lưu, có thể là những vị đang hướng về dự lưu ở đời trước của không chừng, hoặc là những vị đã chứng dự lưu ở đời trước của không chừng. Cho nên mới chịu ngồi đây để nghe con, một người cư sĩ thân phận nữ có tóc chia sẻ rất là thấp kém như vậy chia sẻ. Và chúng ta chịu ngồi nghe như vậy là chúng ta đã là những vị rất là có căn cơ. Và ngày hôm nay với những cái căn cơ, những cái hạt mầm có sẵn này, con chỉ cần rưới lên một miếng nước nhẹ, thì từ cái chỗ này nước sẽ thấm vào trong cái hạt giống của chúng ta và cây sẽ trổ hoa. Con không có hay, hay là chúng ta hay đó. Chúng phải còn hẹn. Không có vị này có vị khác. Một khi chúng ta có căn cơ, Nếu chúng ta đã có căn cơ đã là bị hướng về dị lưu hoặc là đã chứng dị lưu thì chắc chắn trong vòng sinh tử hiện tại và sắp tới sẽ có những cơ duyên đưa đến cho chúng ta gặp được chánh pháp, được nghe giảng và tu tiếp thôi. Cho nên không có sợ, không cần đời sau để mà mong gặp lại con, sẽ gặp những vị thiện tri thức khác để hướng dẫn cho mình tu tập. À, chúng ta hiểu ha? Thì có thể nói là mình có cái cơ duyên sâu về Nikaya, tức là về những lời của Đức Phật, trực tiếp với Đức Phật, hay cho nghe cái đó. Thành ra từ xưa giờ tôi thấy là tôi đi tôi nghe nhiều, ngay cả đi về Thiền Tông nữa, mình có quy ở trong Thiền Tông nữa, nhưng mà thấy nó không có thấm gì hết, mà thấy như là nước đổ đầu vịt đó, mà nó không, trong khi đó mà từ xưa nó có cái, tôi có cảm giác trong thâm tâm của tôi đó, Phật tại sao thì mình rất là kính nể, mình rất là gần gũi hiểu, mà tại sao không có hiểu ra, không có thấm được, mà không có gần gũi được đó, mà một cách trực tiếp như từ hồi tôi gặp cô Trần Thị Toàn, qua cô Thảo đây cô giới thiệu, cô mới đầu tôi cũng không biết gì ấy, và cũng tính không đi nhiều, đến Linh Sơn lần đầu, thế thì lần đầu tôi thì về sau tôi mới thấy là này nói đúng, nói rất là thiết thực, nói rất là gì, chứ không phải thấy vọng rồi liệm rồi biết rồi liệm sang bên nhiều, mà không biết vọng là cái gì nữa nhiều, thành nên nói về cái tôi bảo tại sao mình thế, đi về cái gốc bây giờ là mình chỉ nói về cái vũ quẩn nó. Bên Thiền Tông hay bên Đại Thừa cũng đều nói là chúng sinh do ngũ uẩn mà sinh ra trong sinh tử luân hồi. Thế mà mình bảo sinh ra như thế nào, đó. Và cái ngũ uẩn nó ong trong đây nó phát tác, nó tạo ra như thế nào, hiểu? Mình không có nhìn rõ. Thế mà mình phải nhìn rõ, nếu mà mình nói là cái thân này mà nó không có rời ngũ uẩn và thân tâm, tức là danh và pháp, danh sắc chứ xin lỗi, cái cách nói của nhiều người thì tôi bảo mình không nhận rõ ra, thì mà khi nói là sắc thọ tưởng hành thức đều dai không hết, là dai không như thế nào mình chưa biết nó là cái gì hết, mà mình cứ nói mình dai không rồi chả thấy không đâu hết, sắc thì vẫn là sắc mà thọ thì tôi thấy đó, mình đọc như mệt, hồi xưa tôi đọc thuộc lòng, đọc mỗi lần tụng kinh những đánh chuông ngó mõ tôi vẫn từng đứng nhở, yeah. Mình thấy lại nhảy giết 12 năm 12 năm giết mà ngồi thiền thẳng lắm, ngồi thiền cái là 2 tiếng đồng hồ cái coi như không nhở, thế mà gì đó. Nhưng mà thấy mà mình chưa có khám phá là cái gì hết, nhiều cái mà tự mình suy nghĩ không, chứ còn qua các cái sách vở mà mấy ông nói vậy, tôi thấy lờ mờ, tôi không có, tôi chỉ phục có mỗi cái là khi mà đọc Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, thì nói ra tất cả đều trong cái tâm của mình không đó. Tôi chỉ thấm được cái chỗ đó thôi, còn the rest là mấy cái nói trời với đất thì rồi nó cũng lại nước chả gì. Cái mà chú nói hồi nãy, chúng ta có nghe cái câu đầu của chú không? Chú nói hồi nãy là tất nhiên là chú đến với Đạo Phật thì chú rất là thích Đạo Phật, nhưng mà sao chú thấy chú không có nắm được cái gì hết. Trong cái cảm giác là chú rất là thích, phải không? Nhưng mà lại thấy mình không nắm được là gì hết trơn, mà cho đến khi gặp cái này thì cái cảm giác cảm thấy rất là yêu thích. Thì như vậy chúng ta thấy một cái điều, cái nhân duyên cũ của vị này biểu hiện ở cái chỗ nào? Chỗ nào? Tinh tấn. Cái cảm giác của vị này, thọ đó, đúng hay không? Là chúng ta đã được nghe con chia sẻ thọ là gì? Thọ là chỗ gì? Hội tụ của tất cả các pháp. Và những cái pháp này nó biểu hiện trong cái dòng cảm thọ, là điều đó thể hiện là gì? Đời trước của vị này đã từng có duyên với pháp này. Cho nên cái lúc này nó mới xúc cảm. Cho nên đời này học nó mới có cái xúc cảm, tiếp xúc mới có cái cảm giác, cái yêu thích. Là cũng giống như con sau này mà khi hiểu rồi, cái câu là cả các pháp hội tụ trong cảm thọ, thì tất nhiên là sao? Mà cái câu này con đã giải thích trong cái phần nghiệp cũ nghiệp mới, chúng ta có nghe hay không? Nó là sao? Một đứa trẻ khi sinh ra, có đứa sinh ra mình thấy cái phản ứng của nó, cái tập khí của nó là dữ dằn, hay có đứa là phản ứng nó là hiền hòa, à, nhu thuận, có đứa thì phản ứng nó dạng khác. Thì những cái điều đó, những cái phản ứng nó sanh khởi từ đâu? Thọ của cái đứa trẻ đó, cảm giác của đứa trẻ đó, nó phản ứng đối với vấn đề đó. Thì thọ là cái chỗ hội tụ những cái gì nó đã tích tụ ở đời trước của nó. Cho nên đời này sanh ra nó đâu có biết cái gì đúng sai, nó chỉ hành xử theo cảm giác, cảm xúc thôi. Chúng ta thấy hay không? Thành ra thọ là chỗ hội tụ của tất cả các pháp. Nó là như vậy đó. Thì cái cảm giác thích đó của chú cũng như vậy. Thì ngày xưa đó, khi mà con gặp Nikaya này nè, con gặp Nikaya này, lần đầu tiên mà con gặp Nikaya sau một cái thời gian mà gọi là đi sâu vào trong những cái dòng kinh sách của Phật giáo Đại Thừa đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm, Nguyễn Kinh con rất là yêu thích thời trước đó, kinh Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa, thì Pháp Bảo Đàn và những cái quyển kinh mà được hướng dẫn nhiều trong cái thời đó, Bát Nhã Tâm Kinh vân vân. Mà cho đến khi mà con gặp được Nikaya đó, cho đến khi gặp Nikaya, trong người nó rần lên, nó sung sướng, nó hạnh phúc không thể diễn tả được, không thể diễn tả được. Mỗi một lần cái thời gian đầu là nghe thôi, nghe MP3 của một người anh cho nghe thôi, nghe đến những cái bài kinh đầu tiên là kinh Phạm Võng, nghe thôi là trong người mình nó rần như vậy nè, nó rung động mạnh mẽ, mà nó rung động riết. Mỗi một lần nghe Nikaya là người mình nó rung động từ đầu đến chân, mà nó cứ chấn động, mà nó hạnh phúc, nó hân hoan, nó sung sướng không thể nói được. Mà cứ nghe hết từng cái bài kinh, mà kinh đó rất là khó nghe, vậy mà nghe rồi hân hoan, rồi yêu thích, rồi thích thú dữ lắm, thích thú không thể nói được trong người. Rồi nghe hết những cái bài kinh này tới những cái bài kinh khác, mà giống như là người ta nhâm nhi một cái miếng ăn, từ cái miếng ăn ngon này qua cái miếng ăn ngon khác vậy đó, mình thưởng thức như vậy đó. Rồi sau này cho đến khi đi làm cũng vậy, vừa đi làm rồi vừa nghe, mà nghe rồi hân hoan hạnh phúc quá trong người. Nó hân hoan mỗi một lần mà nghe đến Nikaya, mà nhắc đến Nikaya trong người mình, nó như có điện chạy trong người. Thì đó là gì? Là thọ. Cái cảm giác này mình đã tích tụ nhiều lắm ở đời trước, chứ không phải là ít. Không phải là ít. Và sau này khi học đến, mà khi hiểu được, khi thấm được, nhận ra được cái ý nghĩa là tất cả các pháp nằm trong cảm thọ, thì con nhìn lại cái điều đó mới giật mình. Đúng là mình đã có căn cơ nhiều với lại cái con đường này rồi. Cho nên là ngày trước mình đã gặp bao nhiêu những cái pháp. Cái thời trước con giống như là một cái con mọt sách vậy đó. Có nghĩa là trước khi gặp Nikaya, thì khi còn ở Việt Nam, coi như là tuần nào cũng vậy, đi ra các nhà sách để mà lùng sục kinh sách để mà mua đó. Lùng sục nha. Tất cả những quyển kinh sách gì mà mới ra đời trong thời điểm đó là đều mua đem về hết, đọc hết. Của Hòa Thượng Thanh Tự, của Thầy Nhất Hạnh, của Thiền Sư Suzuki, của Thiền Sư Krishnamurti, Thiền Sư Benkei, rồi nhiều sách lắm, rất là nhiều sách. Cứ thấy những cái sách nào mà có triết lý, có giải thích, có ý nghĩa trong đó là tìm miệng mua. Mà một điều là không thích kinh tụng, mà cũng không thích tụng kinh. Nhưng mà rất thích nghe. Và cứ ra tìm mua, gom về, rồi đọc. Nhưng mà thời đó nó giống như ta gọi là bịch nghe sấm vậy đó. Con đọc ở bên này cái nó chạy qua bên này đi, đọc bên này chạy qua bên này đi hết. Nhưng mà cứ cái dòng cảm thọ trong người mình nó cứ lôi cuốn, nó chịu không nổi phải đi tìm bằng được. Mà không biết mình tìm cái gì, nhưng mà cứ tìm. Cái cảm giác trong người, hôm nay phải lên chùa tìm sách, cứ tìm. Tìm hoài cho đến khi đi qua đây luôn. Qua đây tìm không được. Thì một năm sau là người anh mới gửi cái MP3 về Nikaya qua. Thì khi đó gặp Nikaya thì dừng lại. Và biết rằng là cá ra được tới biển. Cảm thấy vùng vẫy hân hoan trong cái biển pháp này. Ngập tràn trong biển pháp này và không còn lời để diễn tả nữa. Thì đó là gì? Sự hội tụ cảm thọ là những cái gì? Là những pháp đã được tích tụ trong đời trước của chúng ta. Để chúng ta rõ ha. Cái đó xin phép nói. Dạ. Cô Phượng đã có cái sự mà thấm nhuần, họ cảm nó sâu xa rồi. Thành ra tôi cũng như cô Phượng có thể nói là mọt sách nhỉ? Chỗ nào có mọt sách là thôi đứng lì nhỉ? kiếm thu về nhiều lắm. Thế nhưng mà cái trình độ mà hiểu biết trí tuệ nó mở, nó không như của cô Phượng mà thấy như là nhắc nhở liền đó. Tôi gần như là có cái mới bước vào cái kiểu, nếu mà có thể nói là dư lưu, cái là mình thấm vào cái đó mà chưa có đủ cái khả năng thấm nhuần mà để hiểu của kiếp trước được. Hay kiếp này mới bởi thế nó mới kéo dài, nó lâu lâu cứ đi lang bang đấy. Hôm trước là sau cái khóa tu 4 ngày thì chú thực hành thấy cũng tốt lắm, cũng cái tâm tốt lắm. Sau đó cháu về Việt Nam 3 tháng, cháu 3 tháng cho trở qua cái gặp lại chú, cái thôi rồi gió thổi bay rồi. Thì rồi là chứ như là cháu về Việt Nam rồi là cháu về tới 3 tháng, là tháng 6 cháu về, rồi tháng 9 cháu qua, về tới 3 tháng như vậy. Mà tháng 5 thì cháu có tổ chức cái khóa tu 4 ngày. Thì ra khóa tu đó thì nhiều vậy, thấy cũng tốt lắm. Sau đó cháu về Việt Nam 3 tháng, cháu trở qua, cháu gặp lại nữa. Gió bay rồi. Này, tôi trả tấn mà tôi đứng tay không vững. Và sau đó cháu mới suy nghĩ. Dạ, đúng rồi đó. Cháu mới suy nghĩ. Bây giờ không được. Mình phải có sự cố gắng, phải có sự cố gắng làm sao phải hướng dẫn cho những vị đã có duyên đến với mình phải đạt được chân đứng trong pháp này. Và chính vì cái suy nghĩ đó mà thời gian gần đây chúng ta thấy là sao? Chúng ta mệt quá, học liên tục. Chúng ta thông cảm giùm cháu nha. Là gặp những cái trở ngại nhiều ấy. Lần nào đi đến đây ấy, mình đi bao giờ 12 rưỡi đi hả? Dạ. Và rốt cuộc đến hơn 2 giờ mới tới đây. 12 rưỡi đi đó hả? Cứ đi lạc lung tung, nào giờ vào để tắt cái móc tan, rồi nào đi ngược. À dạ. Không sao đâu, người ta đang thử cái thọ của chú đó. Người ta đang thử cái thọ của chú đó. Con xin lỗi, như vậy là cũng gần đến giờ rồi. 46 thôi, chúng ta nghỉ sớm chút xíu đi ha, vậy là sớm xíu đi ha, 20 phút đi ha. Rồi con mời chúng ta uống trà, rồi có cà phê, có bánh nữa. Rồi con mời chúng ta cứ tự nhiên dùng đi, nhiều lắm chúng ta cứ dùng đi. Con thấy mấy giờ rồi chúng ta không có dùng bánh trái còn y chang à. Thì con mời chúng ta cứ tự nhiên dùng. À rồi, bây giờ con xin mời chúng ta nghỉ ngơi ha. Gacchami dhammam.